Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 693, chương 694, đến Hát Home City. Bất kể nói thế nào, tối nay, Hyakun ba người đã chỉ có thể ở trong rừng cây qua đêm. Bất quá cái này cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Ba người đều là từng có lữ hành kinh nghiệm người. Sống ở dã ngoại cũng đều là chuyện thường xảy ra. Ba người ngược lại là không có cảm thấy có cái gì chỗ không tự nhiên. Bất quá Hyakun một đêm này ngủ cũng không tốt. Thầm nghĩ sự tình quá nhiều. Trong lúc nhất thời cũng không có cái gì buồn ngủ. Thế là, cứ như vậy, Hyakun nằm dưới tàng cây ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mãi cho đến chân trời có một nhánh bạch quang về sau mới chậm rãi thiếp đi. Sau đó cũng không lâu lắm liền bị Cynthia cùng Lily rời giường âm thanh đánh thức. Hyakun thân thể rất tốt. Chỉ là một đêm ngủ không ngon lời nói cũng không có cái gì đại ảnh hưởng. Cho nên, tại kết thúc buổi sáng thời gian về sau, ba người thu thập xong đồ vật liền tiếp theo lên đường. Mục đích không thay đổi. Trước đem Lily đưa đến Hát Home City. Về sau ba người lại tại trong rừng rậm đi gần thời gian 2 tiếng. Rốt cục đi ra rừng rậm. Thấy được một chỗ tọa lạc tại ven rừng rậm vị trí trung tâm Pokemon. Khoan thai tới chậm trung tâm Pokemon cũng không để cho Hyakun ba người dừng lại. Ba người trực tiếp lướt qua tòa này trung tâm Pokemon. Tiếp tục hướng mục đích xuất phát. Trên đường đi, đội ngũ bầu không khí có chút xấu hổ. Lily ngược lại là vẫn như cũ ôm Cynthia cánh tay không buông tay. Nhưng Hyakun cùng Cynthia lại là trên đường đi đều không nói lời gì. Cũng không phải hai người xa lạ. Chỉ là trải qua đêm qua sự kiện. Cynthia bây giờ nhìn hướng Hyakun đều sẽ đỏ mặt một chút. Chớ nói chi là cùng Hyakun tán gẫu. Hyakun cũng là hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Thế là cũng chỉ đành trầm mặc. Chuyên tâm đi đường. Đến đừng nói. Cùng nhau đi tới. Lộ trình ngược lại là so dự toán nhiều hơn không ít. Trời tối thời điểm, Hyakun một đoàn người đi tới một cái trấn nhỏ, sau đó tìm kiếm được trung tâm Pokemon chuẩn bị nghỉ ngơi. Từ trên bản đồ đến xem, tòa này trấn nhỏ đã cách Hát Home City không xa, tin tưởng ngày mai một ngày thời gian liền có thể đến. Mà ở buổi tối thời điểm, Hyakun một mình đi đến trung tâm Pokemon máy truyền tin bên cạnh. Muốn bấm Delier thông tin cùng Delier trò chuyện chút. Nhưng thông tin vang lên thật lâu. Delier một mực không có nghe. Mặc dù Hyakun trong lòng rất là lo lắng. Nhưng cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể cúp máy truyền tin trở về phòng nghỉ ngơi. Chuẩn bị sáng sớm hôm sau bên trên sẽ liên lạc lại Delier. Thế là, lại là một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sau đó liền tại sáng ngày thứ hai. Hyakun ba người đang muốn chuẩn bị khi xuất phát. Hyakun cùng Cynthia các nàng chào hỏi một tiếng. Sau đó liền đi thông tin trang bị trước lần nữa bấm Delier thông tin. Mà lần này, Delier rất nhanh liền tiếp thông thông tin. Uy, Onata, a, sao rồi? Làm sao cảm giác ngươi tinh thần không tốt lắm dáng vẻ? Hôm qua một đêm thời gian, Hyakun vẫn không có nghỉ ngơi tốt. Liên tục hai ngày dạng này, cho dù là Hyakun. Trên mặt cũng hiện ra một tia dã rời. Mà nhìn ra Hyakun trạng thái Delier. Thì là có chút bận tâm hỏi thăm Hyakun tình huống. Khụ khụ. Ha ha. Không có chuyện gì Delier. Chỉ là đêm qua ta cho ngươi đồng học ngươi không có tiếp. Sau đó ban đêm có chút bận tâm ngươi cho nên ngủ không được ngon giấc mà thôi. Không cần lo lắng. Hyakun trên mặt lộ ra một cái để cho người ta an tâm tiếu dung. Miễn Delier lo lắng, mà Delier tại nghe xong Hyakun lời nói về sau, lại là vội vàng che miệng cười khẽ, khiến cho Hyakun hoàn toàn sờ không tới đầu não, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hi hi ha ha, tương đương đêm qua ta không có ở nhà. Onata, ngươi đương nhiên không liên lạc được ta. Hi hi, tương đương Onata, ngươi biết không? Hôm qua Lena đi bệnh viện a. Sau đó bác sĩ nói Lena mang thai, mà lại đã 3 cái nhiều tháng a. Hì hì, tương đương không nghĩ tới Lena nhanh như vậy liền muốn có đứa bé thứ hai. Tương đương a, tương đương thật là thật hâm mộ nha. Tương đương, một mặt hâm mộ biểu lộ Delia. Nghiêng mặt một mặt ý cười đối Hyakun nói. Mà tại Hyakun nhìn không thấy địa phương, Delia một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Một tiếng ngọt ngào, đã tại Delia trong lòng tản ra. Hyakun nghe được Delia hâm mộ lời nói, cũng là liền vội vàng cười nói. Không nghĩ tới mắc tên kia vẫn rất lợi hại. Bất quá Delia ngươi yên tâm, ta bên này sự tình sẽ rất nhanh giải quyết. Làm xong bên này ta liền lập tức trở về. Đến lúc đó, người muốn mấy đứa bé đều có thể. Hì hì, tương đương ân, ta chờ ngươi, về sớm một chút a. Tương đương, vâng, nữ vương của ta. Ngoặc kép chấm chấm. Kết thúc cùng Delia thông tin về sau, Hyakun cả người đều tinh thần rất nhiều. Quay người lắc một cái áo khoác liền đi ra trung tâm Pokemon. Cùng cổng Cynthia bọn hắn hội hợp về sau, Hyakun trong mắt mang theo bức thiết ánh mắt khoát tay, hô lớn một tiếng, xuất phát. Nói xong Hyakun liền nhanh chân hướng về phía trước, dẫn đầu đi ra ngoài. Mà không rõ ràng cho lắm Cynthia, tại quay đầu cùng Lily nhìn nhau một chút về sau, sau đó hai người đồng thời lắc đầu sau liền cấp tốc đuổi theo. Đi trên đường Hyakun trong lòng còn đang suy nghĩ lấy Delia trước đó nói lời. Hyakun nghĩ đến Lena đã lần nữa mang thai. Nói như vậy, lần này mang thai hẳn là Gary Oak. Nhưng mà Gary Oak đều đã bắt đầu dự bị. Cái kia Hyakun chính mình xem ra cũng muốn thêm chút sức. Mặc dù Hyakun biết Gary Oak cùng Ash là cùng tuổi, nhưng hai người này tại sinh nhật lên tới ngọn nguồn ai lớn, Hyakun lại thật không biết. Bất quá rõ ràng cũng sẽ không kém quá nhiều. Hyakun hiện tại thế nhưng là động lực tràn đầy. Hyakun đã quyết định, tiếp xuống đối chiến, nhất định phải thật xinh đẹp giải quyết hết. Trong lòng động lực 10 phần, cũng nguyên nhân chính là như thế. Ở sau đó đi đường bên trong, Hyakun trong lúc bất chi bất giác liền tăng nhanh tốc độ. Sau đó liền tại chính chúng buổi trưa, ba người đi tới Hát Home City. Tại đến Hát Home City về sau, Lily trước tiên liền lôi kéo Cynthia đi siêu cấp Pokemon Contest đấu trường báo danh. Mà Hyakun thì là đi trước trung tâm Pokemon chọn món ăn. Chờ Cynthia các nàng sau khi trở về cùng một chỗ dùng cơm. Mà khi tìm thấy Hát Home City trung tâm Pokemon cũng ghi món ăn xong về sau, Hyakun lực chú ý liền bị một bộ dán tại trung tâm Pokemon tuyên truyền bản bên trên áp phích hấp dẫn lấy. Trên poster tuyên truyền là một cái đối chiến đại hội, chính là Lily trước đó nói tới cái kia hai người đối chiến. Đối với cử hành thời gian ngay hôm nay, là từ 2 giờ chiều bắt đầu, sau đó đến trạng vạng tối kết thúc một trận đại hội. Bất quá Hyakun ngay từ đầu cũng không có cái gì muốn tham gia ý tứ, bởi vì thời gian nguyên nhân. Nhưng là, uy, người nghe nói không? Lần này đánh kép đại hội cái hạng nhất phần thưởng. Trung tâm Pokemon bên trong, hai tên thiếu niên ngay tại đàm luận cái này đánh kép đại hội. Người nói là viên kia Evolutionary Stone sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Người đừng nói lần tranh tài này tổ chức thương thật đúng là tài đại khí thô. Nghe nói lần này là từ xa xôi Kalos địa khu đạt được một viên Evolutionary Stone. Mặc dù không biết là cái kia một loại Pokemon Evolutionary Stone, nhưng phần thưởng này tuyệt đối là phi thường cao. Kia là đương nhiên, nghe nói lần này đi báo danh dự thi người đã rất nhiều. Mà lại ngoại trừ viên kia Evolutionary Stone, không phải còn có một đầu sử dụng sao chổi mảnh vỡ làm thành dây chuyền. Trời ạ, đây chính là sao chổi mảnh vỡ. Chúng ta loại người này công việc cả một đời cũng mua không nổi đồ vật a. Huynh đệ, đừng nói nữa. Ta dù sao đã báo danh, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Cái gì? Ngươi tên phản đồ này, báo danh vậy mà không gọi tới ta. Ngươi chờ, ta cái này đi báo danh. Nếu là ta đối chiến đụng phải ngươi, nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi. Nói chuyện ở chỗ này liền kết thúc. Tên kia lưu tại trung tâm Pokemon bên trong thiếu niên khi nhìn đến một tên khác thiếu niên chạy xa. Về sau, trên mặt liền dẫn nụ cười bất đắc dĩ quay người hướng y tá Joy đi đến. Hiển nhiên là đi cho Pokemon khôi phục thể lực đi. Mà Hyakun nghe được bọn hắn nói tới hạng nhất ban thưởng, trong lòng cũng có một tia tâm động. Evolutionary Stone không nói trước, tuyệt đối hy hữu tài nguyên. Liền xem như đầu kia sao chổi mảnh vỡ dây chuyền, cũng là một đỉnh một xa xỉ phẩm. Bán liền có thể phát tài loại kia. Có thể xuất ra dạng này vật phẩm làm phần thưởng đệ nhất. Có thể nói lần này phe tổ chức thật là tài đại khí thô. Bất quá, mặc dù Hyakun cũng rất muốn đi tham gia tranh tài, cầm cái hạng nhất sau đó đem sao chổi mảnh vỡ dây chuyền đưa cho Delia làm quà tặng. Nhưng vẫn là câu nói kia, thời gian có hạn, cuối cùng Hyakun đành phải từ bỏ dự thi. Nhưng mà, báo danh xong Lily cùng Cynthia cùng nhau sau khi trở về. Cynthia lại, tiền bối, thật có lỗi, thật rất xin lỗi. Vừa thấy được Hyakun, Cynthia liền cúi đầu xuống đối Hyakun xin lỗi. Ai, thế nào? Hyakun nghi ngờ nói. Cynthia cúi đầu không nói. Bất quá Cynthia không nói lời nào. Một bên Lily lại một mặt đắc ý nói. Hừ hừ, tương đương ta vừa vặn đi báo danh. Sau đó siêu cấp Pokemon Contest sẽ tại 3 ngày sau cử hành, tương đương Cynthia thế nhưng là đã đáp ứng ta. Muốn giúp ta góp phần trợ uy tương đương, cho nên tạm thời Cynthia liền không thể cùng ngươi đi lữ hành tương đương. Thật có lỗi tiền bối. Ngươi yên tâm. Chỉ cần Lily tranh tài vừa kết thúc, ta liền lập tức để Garchomp mang ta đi tìm ngươi. Ta sẽ rất nhanh gặp phải tiền bối. Cynthia cũng là ngẩng đầu áy náy đối Hyakun nói. Mà Hyakun nghe lời của hai người, lại là đưa tay sờ đến cằm của mình rơi vào trầm tư. Sau đó, Cynthia, từ nơi này đạo Sunny Shore City đại khái cần bao nhiêu thời gian? Cái này, phỏng đoán cẩn thận, hẳn là cần thời gian 10 ngày đi. Chỉ cần 10 ngày sao? Nói như vậy cuối cùng còn để lại 2 ngày trống không thời gian. Đúng vậy tiền bối, kỳ thật ta vốn chính là coi là tốt thời gian. Tiền bối ngươi tuyệt đối sẽ không đuổi kịp đối chiến. Cynthia bĩu môi thấp giọng nói. Vậy là tốt rồi. Không có chuyện gì Cynthia. Đằng sau những thời giờ này chính ta đi đường liền tốt. Ta sẽ để cho Garchomp trực tiếp mang ta đi Sunny Shore City. Ngươi không cần quá gấp. Đằng sau chậm rãi đuổi theo liền tốt. Sau đó chính là buổi chiều. Ta quyết định đi tham gia một chút cái này hai người đối chiến. Hạng nhất ban thưởng thật không tệ. Trước lúc rời đi, ta muốn đi tranh thủ một chút. Chấm ngoặc kép, cân nhắc hoàn tất Hyakun. Đưa tay một bàn tay đập vào bên cạnh trên poster. Trên mặt hiện ra vẻ mong đợi chi sắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.